Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ nội môn của kiếm thần Thiên Cung. Con trai của một tên quyền quý nhỏ nhoi ở châu phủ Tuyết Châu kia, nghe nói còn là một tên công tử ăn chơi, làm sao xứng với Tử Huyên tiểu thư của chúng ta. Vị công tử trẻ tuổi vừa đứng cùng Tử Huyên tiểu thư, tuấn tú hiên ngang, khí tức cường đại, lại còn đối xử hòa nhã với hạ nhân chúng ta như vậy. Lẽ nào vị công tử mà Tử Huyên tiểu thư mang về lần này mới là người trong lòng của nàng? Im miệng, đừng nói bậy, những chuyện này không phải để cho mấy tên thị vệ quen như chúng ta bàn tán. Nhưng mà ta đồng ý với suy nghĩ của ngươi, vị công tử kia ra tay hào phóng, phong thái tuấn tú, ta thấy rất xứng với Tử Huyên tiểu thư. Tại một sân viện phú quý sâu trong phủ đệ sở tộc, Diệp Phong theo Sở Tử Huyên gặp người nhà của nàng, là ông bà nội của nàng. Sở Tử Huyên từ nhỏ đã mất cha mẹ, được ông bà nuôi nấng khôn lớn. Lúc này, Sở Tử Huyên nhìn hai người già trước mặt, vui vẻ nói, ông ơi, bà ơi, con về rồi. Về là tốt rồi, về là tốt rồi. Hai người tuy trông già nua, nhưng Diệp Phong có thể cảm nhận được huyết khí khổng lồ ẩn chứa trong cơ thể họ, rõ ràng tu vi vô cùng cao thâm. Không phải là những ông bà lão bình thường, mà là những tiền bối rất lợi hại. Diệp Phong đứng bên cạnh Sở Tử Huyên, cũng ôm quyền nói, vãn bối ra mắt hai vị tiền bối. Thiếu niên lang không cần đa lễ. Ông nội của Sở Tử Huyên tên là Sở Nguyên Lang, tuy đã già nhưng thân hình vô cùng cao lớn, tựa như một con hùng sư lão luyện. Lão nhìn chằm chằm Diệp Phong, cười sang sảng, ngươi là đệ tử nội môn của kiếm thần Thiên Cung, thân phận còn tôn quý hơn đám lão già ở tiểu gia tộc chúng ta. Không cần phải hành lễ như vậy. Diệp Phong mỉm cười, nói, không bàn đến thân phận tu vi, vãn bối là sư đệ của Tử Huyên sư tỷ, giữ lễ kính cơ bản với trưởng bối của sư tỷ là điều nên làm. Nhìn khí chất ung dung, không kiêu ngạo cũng không tự ti của Diệp Phong, Sở Nguyên Lang cười ha hả, nói, Tiểu Huyên con à, vị sư đệ này của con quả là rồng trong loài người, ta rất coi trọng, cũng rất hài lòng. Sau này hai đứa thường xuyên về nhà thăm ông bà nhé. Ông ơi, ông đang nói gì vậy? Sở Tử Huyên lập tức lộ vẻ bất đắc dĩ, giải thích, Diệp sư đệ chỉ là người con mời về giúp sức cho cuộc tỉ thí gia tộc thôi, ông đừng hiểu lầm. Diệp Phong thì lại có chút kinh ngạc, hóa ra lão gia tử này lại xem mình là đạo lữ của sư tỷ. Lúc này, bà nội của Sở Tử Huyên là Thẩm Tĩnh không nhịn được lườm Sở Nguyên Lang một cái. Rồi quay sang hai người nở nụ cười hiền hậu, nói, hai đứa trẻ từ kiếm thần Thiên Cung xa xôi trở về, đường xá xa xôi, chắc chắn đã mệt lắm rồi. Ta đi chuẩn bị cơm nước, lão già ông đi dọn bàn đi, để hai đứa vào nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Bữa cơm diễn ra trong không khí vui vẻ, ấm cúng. Sở Tử Huyên hiển nhiên đã lâu chưa về nhà, nên lần này nàng nói chuyện với ông bà nội rất vui vẻ và nhập tâm, đến nỗi quên cả Diệp Phong đang ngồi bên cạnh. Diệp Phong cúi đầu ăn cơm, cũng cảm nhận được không khí ấm áp, đã lâu rồi hắn chưa được cảm nhận thứ tình cảm gia đình như thế này. Đột nhiên, lão gia tử Sở Nguyên Lang lộ vẻ nghiêm trọng. Nhìn chằm chằm Sở Tử Huyên, nói, Huyên Nhi, vừa rồi ông nghe con nói, trên người con bị hạ ác chú, không thể đột phá đến vạn thọ cảnh, con có biết là ai làm không? Nghe đến đây, gương mặt xinh đẹp trắng ngần của Sở Tử Huyên bỗng trầm xuống, nàng nói, gia chủ Sở Thanh Sam từ trước đến nay làm việc quang minh lỗi lạc. Lúc trước con có thể nhận được một giao kèo giảm nhẹ từ gia tộc cũng là nhờ gia chủ giúp đỡ, cho nên người muốn hại con chắc chắn không phải gia chủ. Khẳng định là nhị gia Sở Vân Trường âm hiểm xảo trá kia, lão ta vẫn luôn muốn gả con, một thiên tài của sở tộc, ra ngoài. Sợ con sẽ tranh đoạt vị trí gia chủ đời tiếp theo với con trai lão là Sở Phong. Sở Nguyên Lang khẽ gật đầu, nói, con đoán không sai, giống hệt suy nghĩ của ông. Nhị gia Sở Vân Trường và con trai hắn là Sở Phong đều có dã tâm rất lớn, đã sớm muốn cướp đoạt vị trí gia chủ đời tiếp theo rồi, đôi mắt đẹp của Sở Tử Huyên lạnh đi. Nàng nói, con đã nói rõ với mọi người, chí hướng của con là theo đuổi đỉnh cao võ đạo, không hề có hứng thú với việc tranh đoạt trong gia tộc. Không ngờ nhị gia Sở Vân Trường vẫn còn địch ý với con lớn đến vậy. Sở Nguyên Lang cười lạnh, nói, cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật rễ. Huyên Nhi con càng mạnh, cha con Sở Vân Trường càng kiêng dè, nhưng chúng không dám trực tiếp giết con. Nên chỉ có thể dùng thủ đoạn âm độc này để kìm hãm tu vi. Ép con gả cho con cháu quyền quý ở châu phủ Tuyết Châu, rời xa sở tộc, từ đó trở thành vật phụ thuộc của kẻ quyền quý. Sở Tử Huyết siết chặt nắm tay, nói, con sẽ không khuất phục. lần này nhờ sự giúp đỡ của Diệp sư đệ, con đã đột phá đến vạn thọ cảnh, trở thành người tu hành cấp độ cửu đại bí cảnh. Con xem ai còn dám quát tháo với con nữa. Lúc này, Sở Nguyên Lang cẩn thận lấy từ trong ngực ra hai bình ngọc nhỏ trong suốt. Mỗi bình chứa non nửa thứ chất lỏng màu ngà sữa, đang tỏa ra linh quang nhàn nhạt và hương thơm thấm vào ruột gan. Đây là, Sở Tử Hôi khẽ động mắt, dường như cảm nhận được sự bất phàm của thứ trong bình ngọc. Sở Nguyên Lang khẽ mỉm cười, nói, đây là hai bình ngàn năm linh tủy thủy mà ta và bà con đã dùng tài sản tích cóp bao năm qua để đấu giá được tại hội đấu giá lớn nhất Hàn Thành. Đây là linh tủy thủy chỉ có thể được thai nghén trong vạn năm thạch nhũ, phải mất ngàn năm mới hình thành được hai bình nhỏ như thế này. Đối với việc tu hành hiện tại của con có lợi ích vô cùng lớn. Sở Tử Huyết run lên, không ngờ ông bà mình tuổi già như vậy vẫn còn tích góp của cải, mua linh tủy thủy cho mình. Sở Nguyên Lang đưa cho Sở Tử Huyết một bình, rồi đưa cho Diệp Phong bình còn lại. Diệp Phong vội vàng từ chối, nói, tiền bối, vật này vãn bối không dám nhận. Đây là vật quý giá hai lão dành cho Tử Huyên sư tỷ, con không thể lấy. Sở Nguyên Lang cười ha hà, sang sảng nói, Diệp công tử cứ nhận lấy đi. Theo lời Huyên Nhi nói, cậu đã giúp đỡ nó quá nhiều, thậm chí là giúp nó thay đổi vận mệnh. Cho nên bình ngàn năm linh tủy thủy này, xem như là tấm lòng của bậc trưởng bối này cảm ơn cậu. Diệp Phong còn muốn nói thêm, nhưng Sở Tử Huyên đã cười nói, Diệp sư đệ, đây là tấm lòng của ông, sư đệ cứ nhận đi. Một bình này của ta đã đủ dùng rồi. Bà nội Thẩm Tĩnh lúc này cũng hiền từ lên tiếng, con trai, con cứ nhận đi. Huyên Nhi nhà ta có được thành tựu hôm nay, phần lớn là nhờ có con. May mà con đã giúp loại bỏ ác chú trong người nó, nếu không hậu quả thật khó lường. Diệp Phong im lặng một lát, rồi khẽ ôm quyền, vậy thì vãn bối cung kính không bằng tuân mệnh. Nói xong, Diệp Phong nhận lấy bình ngàn năm linh tủy thủy. Sau đó, mấy người lại bàn luận một hồi về cuộc tỉ thí gia tộc rồi ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Đêm khuya, Diệp Phong ở trong phòng mình, lấy bình ngàn năm linh tủy thủy ra. Đây đúng là thứ tốt, ngay cả Thao Thiết Hung Hồn vốn luôn im lặng cũng lên tiếng trong đầu hắn. Diệp Phong khẽ gật đầu, lập tức mở nắp bình, uống một hơi cạn sạch. Nếu là tu hành giả bình thường, dù là cường giả vạn thọ cảnh như Sở Tử Huyên, cũng không dám uống thẳng ngàn năm linh tủy thủy như vậy, vì năng lượng chứa đựng trong đó quá lớn, có thể khiến kinh mạch nổ tung mà chết ngay lập tức. Nhưng Diệp Phong tu luyện đến ngày nay, cơ thể hắn đã gần như hợp nhất với tạo hóa hồng lô, thân thể hắn giống như một lò luyện siêu cấp giữa thiên địa, có thể dung nạp ngàn vạn năng lượng, luyện hóa vạn vật. Hơn nữa, thể chất của Diệp Phong bây giờ đã tiến đến giai đoạn trung kỳ của Nhật Nguyệt chiến thể cấp 6, mỗi tấc xương cốt, huyết nhục, kinh mạch và da thịt đều cứng rắn như chân linh cấp binh khí, không thể phá vỡ, tựa như được đúc từ hàng tinh thần thiết. Vì vậy, Diệp Phong mới dám liều lĩnh uống cạn cả bình ngàn năm linh tủy thủy. Một luồng năng lượng khổng lồ, mang theo hàn khí sâu sắc, lập tức bùng nổ trong cơ thể Diệp Phong. Hắn lập tức cảm thấy toàn thân như rơi vào một khe nứt băng tuyết, rét lạnh thấu xương, tựa như vạn đao đang đâm chém cả trong lẫn ngoài cơ thể, vô cùng đau đớn. Nhưng lúc này, Diệp Phong chỉ nghiến chặt răng, chỉ cần chịu đựng qua cơn đau này, sức mạnh của hắn sẽ có bước nhảy vọt khổng lồ. Mãi đến tận đêm khuya, Diệp Phong mới mở bừng mắt, thở phào một hơi. Hắn đã hấp thụ và luyện hóa thành công toàn bộ ngàn năm linh tủy thủy. Lúc này, trong con người hắn thậm chí còn có hàn quang phun trào. Tu vi của Diệp Phong đã bất ngờ từ đế cảnh tam trọng thiên, tăng vọt lên đế cảnh lục trọng thiên. Điều khiến Diệp Phong vui mừng nhất là, lực lượng tạo hóa cực hàn chứa trong ngàn năm linh tủy thủy đã khiến Nhật Nguyệt chiến thể của hắn có sự biến đổi lớn. Trực tiếp từ trung kỳ xông vào hậu kỳ, sắp đạt đến đại thành. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng kích động, quả không hổ là linh tủy thủy được thai nghén ngàn năm trong vạn năm thạch nhũ, đúng là bảo vật của trời đất, tinh hoa của tạo hóa. Chỉ riêng việc có được bình linh tủy thủy này, chuyến đi đến Sở tộc đã không uổng phí. Tu vi và thể chất tăng lên, khiến Diệp Phong càng có thêm tự tin để giúp sư tỷ Sở Tử Huyên đối phó với cuộc tỉ thí gia tộc. Hắn cảm thấy, cho dù bây giờ sư tỷ Sở Tử Huyên đã bước vào sơ giai vạn thọ cảnh, nếu hai người thật sự liều mạng một trận, chưa chắc Sở Tử Huyên đã thắng được hắn. Cuộc tỉ thí gia tộc của Sở tộc vô cùng long trọng, phủ đệ Sở tộc đã bao chọn võ đài lớn nhất trong cổ thành để tổ chức. Từng lớp con cháu trẻ tuổi, ai nấy đều khí tức cường đại, lần lượt từ trong Sở tộc đi ra, hướng về võ đài lớn nhất ở trung tâm cổ thành. Trong số đó không thiếu những kỳ tài trẻ tuổi mạnh mẽ ở đế cảnh cửu trọng thiên, thập trọng thiên đỉnh phong, thậm chí còn có vài bóng người trẻ tuổi, thần sắc lạnh lùng. khí tức sâu không lường được, rõ ràng đã là vạn thọ cảnh, cùng cấp bậc với Sở Tử Huyên. Ngay cả Diệp Phong cũng có chút chấn động, Sở tộc quả không hổ là gia tộc đỉnh cấp của Tuyết Châu, thế hệ trẻ đã lợi hại như vậy, thành tựu rất cao. Lúc này, Diệp Phong và Sở Tử Huyên cũng từ trong gia tộc đi ra, bước vào vùng băng thiên tuyết địa bên ngoài. Toàn bộ cổ thành bị bao phủ trong giá rét, hoàn toàn khác với cảnh tượng bên trong phủ đệ Sở tộc, bởi vì toàn bộ phủ đệ Sở tộc được một đại trận bao phủ, là một tòa tứ quý đại trận. Trận pháp đại sư có thể tùy ý điều chỉnh thời tiết trong khu vực phủ đệ, khiến cả sở phủ có thể tự do chuyển đổi giữa xuân, hạ, thu, đông. Lúc này, Diệp Phong chú ý thấy không ít ánh mắt mang theo địch ý hoặc chiến ý đều tập trung về phía hắn. Đương nhiên, những ánh mắt này không nhắm vào hắn, mà nhắm vào Sở Tử Huyên bên cạnh. Rõ ràng, thân là đệ tử nội môn của Kiếm Thần Thiên Cung, việc Sở Tử Huyên trở về sở tộc lần này đã khiến không ít người cảm thấy bị uy hiếp. Đối với những ánh mắt này, Sở Tử Huyên chẳng thèm để ý, chỉ lạnh nhạt bước đi. Rất nhanh, Diệp Phong và Sở Tử Huyên, cùng một đám con cháu sở tộc, theo chân các trưởng bối trong tộc, đi đến quảng trường võ đạo ở trung tâm cổ thành. Mọi người nhìn về phía võ đài to lớn, lúc này đã có trưởng lão chủ trì của gia tộc đứng ở phía trên. Vì lần này sở tộc tổ chức tỉ thí tại võ đài trung tâm, nên rất nhiều tu hành giả và người thường trong cổ thành đều tụ tập đến, ánh mắt đầy hưng phấn và tò mò quan sát. Rõ ràng, tộc là đệ nhất đại gia tộc trong cổ thành, có sức hấp dẫn cực lớn đối với những người khác. Lần này, sở tộc tổ chức tỉ thí ở đây còn có một mục đích khác, đó là tuyên dương uy thế của gia tộc. Sở tộc là một trong 7 đại gia tộc cao cấp của Tuyết Châu, luôn có quan hệ cạnh tranh với các gia tộc khác. Sở tộc có thể duy trì vị trí gia tộc cao cấp nhiều năm như vậy, khống chế vô số tài nguyên thiên nhiên xung quanh, cũng là nhờ không ngừng thu nạp nhân tài vào gia tộc. Chỉ biết bế quan tỏa cảng, tự nhiên sẽ dần suy vong. Vì vậy, trong giới tu hành võ đạo, các tông môn thường mạnh hơn các gia tộc cũng là vì lý do này, bái nhập tông môn. Anh hùng không hỏi xuất thân, cũng không bị kỳ thị về huyết mạch, chủng tộc hay thân phận, chỉ cần ngươi lợi hại, liền có thể nắm giữ đại quyền, được hưởng tài nguyên ưu ái. Còn trong gia tộc, tuy cũng thu nạp người ngoài, nhưng đại quyền và tài nguyên đều tập trung trong tay người trong tộc, huyết thống gia tộc được coi trọng quá mức, lâu dần. Khả năng tạo ra cao thủ mới của gia tộc tự nhiên sẽ ngày càng giảm sút, trở nên yếu ớt. Chư vị, cuộc tỉ thí gia tộc sắp bắt đầu, mời các vị vào chỗ. Các thiên tài trẻ tuổi tham gia lần này hãy chuẩn bị ra sân. Phần thưởng lần này vô cùng hậu hĩnh, hy vọng các vị nỗ lực hết mình, thể hiện thực lực mạnh nhất của bản thân. Lúc này, một lão nhân mặc trường sam màu xanh đứng trên võ đài, lên tiếng. Không ít trưởng bối trong sở tộc lần lượt vào chỗ, ngoài ra, cuộc tỉ thí lần này còn mời không ít nhân vật lớn trong cổ thành, ví dụ như thành chủ đại nhân do triều đình bổ nhiệm. Một số hội trưởng của các đại thương hội, gia chủ của một vài gia tộc nhất lưu đều ngồi trên ghế khách quý. Ngay cả sở tộc, một gia tộc cao cấp, cũng cần phải duy trì quan hệ tốt với những người này. Không ngờ Tử Huyên Đường muội vẫn chưa gả đến châu phủ Tuyết Châu, xem ra chẳng hề coi uy nghiêm của gia tộc ra gì cả. Đột nhiên, một giọng nói đầy vẻ âm dương quái khí vang lên. Cách đó không xa, hai người đi tới, là một nam tử trung niên và một nam tử trẻ tuổi. Chính là nhị gia Sở Vân Trường của sở tộc và con trai hắn, Sở Phong. Người vừa nói giọng điệu âm dương quái khí chính là nhị thiếu gia Sở Phong, dù gọi Sở Tử Huyên là đường muội, nhưng Sở Phong lại không có chút tình cảm nào với nàng. Ngược lại trong giọng nói mang theo ý lạnh sâu sắc, rõ ràng rất kiêng kỵ Sở Tử Huyên, hy vọng nàng rời khỏi gia tộc, đừng cản trở hắn tranh đoạt vị trí gia chủ đời tiếp theo. Dù sao ai cũng biết, cuộc tỉ thí gia tộc lần này, ngoài việc thúc đẩy ý chí chiến đấu của thế hệ trẻ sở tộc, còn có một hàm ý ẩn giấu, đó là ai có thể nổi bật trong thế hệ trẻ. Người đó có khả năng sẽ là gia chủ đời kế tiếp của sở tộc. Trong sở tộc, từ trước đến nay đều là cường giả vi tôn, không phân biệt nam nữ, nắm đấm của ai cứng, thực lực của ai mạnh, dù là nữ tử, cũng có thể trở thành gia chủ. Phải nói rằng, tầng lớp thượng tầng của sở tộc đối với việc kế thừa vị trí gia chủ rất cởi mở. Diệp Phong biết rằng, ở đại đa số gia tộc, nữ tử dù lợi hại đến đâu cũng không thể trở thành gia chủ, nhiều nhất chỉ có thể là một vị trưởng lão trong gia tộc. Nhưng ở sở tộc lại không có thành kiến này, cho nên Sở Tử Huyên mới trở thành cái gai trong mắt của không ít con cháu có thực lực trong tộc. Sở Tử Huyên đối với lời nói âm dương quái khí của nhị thiếu gia Sở Phong thì mặt không biểu cảm, căn bản không thèm để ý. Đối với loại người này, càng phản ứng, hắn càng được đà lấn tới, chỉ bằng lát nữa dùng thực lực nói chuyện. Quả nhiên thấy Sở Tử Huyên im lặng, Sở Phong chỉ cười lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Tử Huyên Đường muội, lần này muội nhất định phải đánh cho đám người coi thường nữ tử chúng ta một trận ra trò. Đột nhiên một bóng hình yểu điệu lướt đến bên cạnh Sở Tử Huyên và Diệp Phong. Nữ tử này mặc một bộ váy dài trắng, phác họa dáng người hoàn mỹ, mái tóc đen buông xóa vai, cho người ta cảm giác vô cùng yên tĩnh và văn nhã. Nhưng lời nàng nói lại thể hiện tính cách nóng nảy. Diệp Phong kinh ngạc liếc nhìn nữ tử váy trắng, hắn có thể thấy tu vi của nàng không mạnh, chỉ có đế cảnh tam trọng thiên, không được coi là nổi bật trong sở tộc. Nàng là con gái gia chủ, cũng là đại tiểu thư của sở tộc chúng ta, tên là Sở Băng Linh, từ nhỏ đến lớn đều là bạn tốt của ta. Sở Tử Huyên dường như thấy được ánh mắt nghi hoặc của Diệp Phong, không khỏi cười giải thích. Hi hi, vị này chính là vị sư đệ yêu nghiệt mà Tử Huyên đã nhắc đến trong thư cho ta đây sao? Quả nhiên tuấn tú lịch sự, khí tức tu vi cũng vô cùng mạnh mẽ, không hổ là cao đồ của Kiếm Thần Thiên Cung giống như ngươi. Đại tiểu thư Sở Băng Linh của sở tộc lập tức chú ý đến Diệp Phong bên cạnh, đưa ra bàn tay nhỏ trắng như ngọc, hào phóng cười một tiếng, rất vui được gặp ngươi. Cảm ơn ngươi đã cùng Tử Huyên trở về gia tộc. Diệp Phong vươn tay khẽ nắm lấy, cũng mỉm cười nói, khách sáo rồi. Ngươi là ai? Đột nhiên lúc này, một thanh niên cao lớn đi tới, lưng đeo một thanh trường đao dính máu, sát khí nồng đậm. Từ xa bước tới, nhìn chằm chằm Diệp Phong, lạnh lùng nói, ngươi không phải người sở tộc, cũng dám xuất hiện ở khu ghế khách quý của chúng ta sao? Cút xuống khu dân thường mà ngồi. Thanh niên vác trường đao dính máu này, sát khí trên người vô cùng nồng đậm, vừa nhìn đã biết là một kẻ tàn nhẫn. Gã là một đệ tử mạnh mẽ trong chủ tộc của sở tộc, tên là Sở Phá, tu vi bất ngờ đạt đến đế cảnh thập trọng thiên. Được coi là một trong những kẻ đứng đầu trong số các đệ tử sở tộc tham gia tỷ thí lần này. Lúc này gã cố ý nhằm vào Diệp Phong, thực ra là muốn làm khó Sở Tử Huyên. Cách đó không xa, nhị thiếu gia Sở Phong thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh. Rõ ràng Sở Phá này chính là do tên nhị thiếu gia âm hiểm kia sắp đặt. Sở Tử Huyên và đại tiểu thư Sở Băng Linh đang định nói gì đó, thì Diệp Phong đã bước ra một bước, ánh mắt lạnh lùng. Nhìn chằm chằm Sở Phá trước mặt, nói, trong khu ghế khách quý của sở tộc cũng có rất nhiều người ngoài tộc, sao ngươi không đi tìm họ gây sự? Sở Phá cười khẩy, nói, ngươi là cái thá gì mà đòi so sánh với các vị đại nhân kia? Một tên tiểu tử tầm thường, dám nói chuyện với ta như vậy, vậy thì ta vừa hay dạy dỗ ngươi một chút. Sở Tử Huyên, ngươi mang về gia tộc một tên phế vật chỉ mới đế cảnh lục trọng thiên, thật chẳng ra làm sao cả. Chẳng ra làm sao, Diệp Phong lẩm bẩm một tiếng, rồi nhìn Sở Phá, nói, ta thấy kẻ thật sự chẳng ra làm sao, chính là ngươi đấy. Một con tôm tép nhãi nhép, cứ nhảy nhót trước mặt ta, thật đáng ghét. Sở Phá lập tức trừng mắt, lộ vẻ không thể tin nổi, nói, cái gì? Ngươi nói ta là tôm tép nhãi nhép, càn rỡ, ta, Sở Phá, là thiên kiêu nhất lưu của Hàn Thành, sư tử Vân Thủy chân nhân, từng một mình chém giết 3000 yêu ma đại hoang, cả đời chinh chiến vô số, chưa từng bại trận. Ngươi, một tên tiểu tử mới đế cảnh lục trọng thiên, dù là đệ tử Kiếm Thần Thiên Cung, cũng chắc chắn là loại phế vật nhất. Hôm nay ta tìm ngươi gây sự đấy, thì sao nào? Vụt, Sở Phá cười lạnh, bất ngờ ra tay, trường đao huyết sắc chém ra, tạo ra hàng loạt tiếng nổ vang trong không khí, vô cùng nhanh và đáng sợ. Dám ra tay với ta, vậy hôm nay đừng trách ta không nể mặt sở tộc các ngươi. Bị người ta khiêu khích và chế giễu như vậy, đất sét còn có 3 phần lửa, huống chi là Diệp Phong. Diệp Phong lập tức quát lạnh một tiếng, đột nhiên bước về phía trước, một luồng khí thế khổng lồ như mãnh thú thái cổ sống lại bùng phát từ người hắn. Sở Phá cười lớn, ngươi mới đế cảnh lục trọng thiên, còn ta là đế cảnh thập trọng thiên đỉnh phong, ngươi lấy gì đấu với ta? Quỳ xuống cho ta, đao phá thương khung. Sở Phá hét lớn, khí thế hừng hực, năng lượng khổng lồ bộc phát, trường đao trong tay chém xuống, đao quang kinh khủng, chiến khí đỏ tươi, như thể có thể xé rách cả bầu trời. Lấy gì đấu với ngươi ư? Hừ, cứ như vậy mà đấu. Sơn Hà đại ấn, Diệp Phong hét dài một tiếng, trực tiếp thi triển chiêu thức cực mạnh của mình, Sơn Hà đại ấn. Ầm ầm, lập tức, một luồng năng lượng khổng lồ bùng nổ, một dị tượng Sơn Hà bao la hùng vĩ hiện ra trước người Diệp Phong. Mang theo vẻ tang thương vô tận, lập tức oanh kích về phía trước. Rầm rầm, tu vi và chiến lực của Diệp Phong bây giờ, sau khi được ngàn năm linh tủy thủy tẩy lễ và rèn luyện, đã đạt đến một tầm cao mới. Nếu là trước đây, ví dụ như khi đối phó với tên thủ lĩnh hải tặc đế cảnh thập trọng thiên ở Loạn Ma Hải, Diệp Phong còn cần phải ám sát. Nhưng bây giờ, đối mặt với Sở Phá, một cường giả đế cảnh thập trọng thiên, hắn hoàn toàn không có áp lực gì. Sơn Hà đại ấn bộc phát toàn lực, lập tức nghiền nát tất cả như tồi khô lạp hủ. Cái gì sát khí, cái gì huyết sắc đao mang, toàn bộ đều bị đánh tan. Phụt, sau đó, lực lượng cuồng bạo đánh vào người Sở Phá, ẩn chứa một lực xung kích khổng lồ không thể chống đỡ. A, Sở Phá vốn đang khí thế hừng hực, bây giờ lại kêu thảm một tiếng, miệng phun ra một ngụm máu tươi, lập tức bị đánh bay, ngã sóng xoài trên đất, toàn thân đau đớn vô cùng. Cái gì? Gần như chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người trên sân thấy cảnh tượng rung động này, không khỏi hít vào một hơi lạnh. Sở Phá là cường giả đế cảnh thập trọng thiên đỉnh phong mà. Sao lại bị đánh bại chỉ trong một chiêu? Ta không phải đang mơ chứ? Thiếu niên áo đen kia lợi hại quá, quá mạnh, đế cảnh lục trọng thiên lại có chiến lược mạnh đến vậy. Đệ tử kiếm thần thiên cung ai cũng yêu nghiệt như thế sao? Không thể nào, nếu trong kiếm thần thiên cung ai cũng yêu nghiệt như thiếu niên áo đen mà Tử Huyên tiểu thư mang về, e rằng kiếm thần thiên cung đã thống nhất toàn bộ Tuyết Châu rồi. Xung quanh võ đài, trên khán đài, bao gồm cả rất nhiều người dân cổ thành đang xem bên ngoài, đều nghị luận ầm ĩ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng Diệp Phong, tràn đầy vẻ kinh hãi. Ban đầu, họ cảm nhận được khí tức tu vi trên người Diệp Phong chỉ là đế cảnh lục trọng thiên, cứ ngỡ vị sư đệ mà Sở Tử Huyên mang về từ tông môn lần này cũng chỉ là một kẻ tầm thường. Nhưng không ai ngờ rằng, thiếu niên áo đen này lại kinh tài tuyệt diễm, chiến lực cường hãn đến vậy. Người Sở Phá lúc này ngã trên đất, miệng thổ huyết, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Đột nhiên, Diệp Phong lướt đến, một chân dẫm thẳng lên người Sở Phá, lạnh lùng nói, vừa rồi ngươi không phải muốn gây sự sao? Tiếp tục đi, Sở Phá phát ra tiếng giống vô cùng đau đớn, điên cuồng gào thét. Kêu cái gì, không phục, ánh mắt Diệp Phong lóe lên vẻ tàn nhẫn, trực tiếp đạp mạnh một chân xuống. Phụt, tiếng gào thét của Sở Phá im bặt, lồng ngực gã lập tức bị Diệp Phong đạp nát. Người sắc mặt Sở Phá lập tức tái mét, cảm thấy sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi đi. Đồng tử gã trừng lớn, muốn nói gì đó nhưng không thể thốt nên lời, đầu nghẹo sang một bên, chết. Hít, lúc này, tất cả mọi người trên sân đều kinh hãi. Giết thẳng tay, một con cháu trẻ tuổi của Sở tộc kinh hãi lên tiếng, giọng run rẩy. Cái gì, chết rồi, nhị thiếu gia Sở Phong lập tức kinh sợ đến cực điểm. Các trưởng lão, trưởng bối và con cháu trẻ tuổi khác trong Sở tộc cũng không khỏi đứng bật dậy, mặt ai cũng đầy vẻ kinh hoàng. Đặc biệt là nhị thiếu gia Sở Phong, lúc này đem toàn bộ oán khí đối với Sở Tử Huyên trút hết lên người Diệp Phong. Sở Phong ánh mắt hung ác, hét lớn, tên tiểu tử cuồng vọng này, dám tùy tiện giết người trong Sở tộc ta. Các vị trưởng bối gia tộc, ta thỉnh cầu tại chỗ trấn sát tên Diệp Phong này. Đúng vậy, phải trấn sát, quá càn rỡ. Dám ở Sở tộc ta ra tay giết người như vậy, nhất định phải phanh thây hắn. Giết, rồi ném ra ngoài. Ngay lập tức, mấy câu nói của Sở Phong đã khiến vô số tộc nhân Sở tộc căm phẫn. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại cười, rồi hắn đột nhiên liếc nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt hiện lên một luồng lệ khí kinh khủng, quát lớn, tất cả câm miệng cho ta. Xoạt, âm thanh bá đạo, mang theo ý lạnh thấu xương, lập tức khiến toàn trường chìm vào tĩnh lặng. Dường như ai cũng bị tiếng quát đột ngột này của Diệp Phong dọa sợ. Diệp Phong nhìn nhị thiếu gia Sở Phong, nhìn đám đông tộc nhân Sở tộc đang căm phẫn, ánh mắt mang theo vẻ rét lạnh sâu sắc, nói, ta nể mặt sư tỷ ta là Sở Tử Huyên. Nên lười so đo với các ngươi, chỉ giết tên Sở Phá dám ra tay với ta. Các ngươi thấy ta càn rỡ sao? Các ngươi mở to mắt ra mà nhìn, lệnh bài trên người ta là của kiếm thần thiên cung. Chứ không phải của một tông phái hạ đẳng nào đó. Diệp Phong lạnh lùng như dao, cười buốt giá, nếu ta nổi giận thật sự, đem cả Sở tộc các ngươi ra giết, các ngươi nghĩ có ai dám tìm ta gây sự không? Gần như ngay khi câu nói này của Diệp Phong vừa dứt, vô số tộc nhân Sở tộc vốn đang căm phẫn, sắc mặt đều bỗng chốc trở nên trắng bệch. Lúc này, họ nhìn tấm kiếm thần lệnh trong tay Diệp Phong, mới đột nhiên nhận ra, đúng vậy, đây là một vị tồn tại tôn quý đến từ đệ nhất đại tông của Tuyết Châu kiếm thần thiên cung. Chỉ vì địch ý của họ đối với Sở Tử Huyên, họ cứ ngỡ Diệp Phong cũng sẽ sợ hãi Sở tộc. Nhưng Sở Tử Huyên là người của Sở tộc, còn Diệp Phong thì không. Diệp Phong hoàn toàn là một sự tồn tại độc lập, nếu hắn thật sự nổi giận, đại khai sát giới, e rằng những kẻ được gọi là thành chủ, hội trưởng thương hội trên sân. Cũng chẳng ai dám vì một gia tộc không lớn không nhỏ như Sở tộc mà đi đắc tội với vị khách quý đến từ kiếm thần thiên cung này. Diệp Phong cười lạnh, tất cả im miệng cho ta. Tiếp tục cuộc tỷ thí gia tộc cho tốt. Sư tỷ Sở Tử Huyên là người của Sở tộc các ngươi, có thể sẽ bận tâm đến huyết mạch và tình cảm gia tộc, nhưng ta thì không. Ta nổi giận, có thể tùy thời đồ sát cả sở tộc các ngươi. Vô số tộc nhân sở tộc lập tức sợ hãi, vội vàng ngồi lại vào chỗ của mình. Cả tên nhị thiếu gia Sở Phong vốn đang ánh mắt âm lãnh hung ác, lúc này cũng sợ đến mức mặt trắng bệch. Đại tiểu thư Sở Băng Linh thì lại thầm cười một tiếng, thì thầm, ác nhân tự có ác nhân trị. Tử Huyên, tiểu sư đệ ngươi mang về này, bá khí thật đấy. Sở Tử Huyên lúc này nhìn Diệp Phong, rồi nhìn xung quanh, lạnh nhạt nói, nếu Diệp sư đệ thật sự nổi điên đại khai sát giới, ta không cản được. Cái này nghe Sở Tử Huyên nói vậy, vô số tộc nhân sở tộc đều cứng họng, không biết nên nói gì cho phải. Hừ, Diệp Phong thấy toàn trường tĩnh lặng, vô số tộc nhân sở tộc im bặt, sắc mặt tái nhợt, lúc này mới hừ lạnh một tiếng, ngồi lại bên cạnh Sở Tử Huyên, nhắm mắt dưỡng thần. Không cho đám tộc nhân sở tộc này nếm mùi, bọn họ thật sự tưởng sở tộc cao cao tại thượng lắm sao? Sở Tử Huyên truyền âm cho Diệp Phong, cười nói, Diệp sư đệ, sau khi đệ uy hiếp một trận như vậy, e rằng trong gia tộc không còn ai dám nhắm vào ta nữa. Xem ra lần này mời Diệp sư đệ đến, thật là mời đúng người. Lúc này, đại tiểu thư Sở Băng Linh, gương mặt trắng như tuyết, cũng bước lại gần Diệp Phong, ánh mắt long lanh tia sáng kỳ dị. Cười hì hì nói, vị tiểu ca ca kia, chẳng hay còn thiếu đạo lữ chăng? Băng Linh, đừng quậy. Sở Tử Huyên lập tức lườm Sở Băng Linh một cái thật mạnh. Sở Băng Linh cười hì hì, liếc Sở Tử Huyên một cái, nói, Tử Huyên, tuy chúng ta tình như chị em ruột, nhưng nếu gặp được nam nhân tốt, ta cũng sẽ tranh giành với muội đó nha. Diệp Phong, cuộc tỉ thí gia tộc của sở tộc tiếp tục diễn ra một cách có trật tự. Màn uy hiếp toàn trường vừa rồi của Diệp Phong đã khiến tất cả những kẻ có ý đồ xấu trong sở tộc đều trở nên ngoan ngoãn. Không còn ai dám giở trò gì nữa, tất cả đều lần lượt lên đài giao đấu một cách nghiêm túc. Kết quả không có gì bất ngờ, Sở Tử Huyên đã đánh bại từng đối thủ một, trở thành người đứng đầu cuộc tỉ thí gia tộc lần này của sở tộc. Thiên phú của Sở Tử Huyên vốn đã mạnh, lại càng thêm nỗ lực, đổ vô số mồ hôi để bước vào vạn thọ cảnh, chiến lược của nàng tự nhiên là vô địch trong thế hệ trẻ của sở tộc. Ta tuyên bố, người đứng đầu cuộc tỉ thí gia tộc lần này, chính là Sở Tử Huyên. Lão giả mặc trường sam màu xanh đứng trên võ đài, lớn tiếng tuyên bố. Lão là một tộc lão trong sở tộc, thấy Sở Tử Huyên giành được vị trí thứ nhất cũng vô cùng vui mừng. Toàn trường có lẽ người có sắc mặt khó coi nhất chính là cha con nhị gia Sở Vân Trường và nhị thiếu gia Sở Phong. Sở Tử Huyên bước lên võ đài, nhận lấy một chiếc nhẫn chữ vật từ tầng lớp thượng tầng của gia tộc. Tài sản chứa trong chiếc nhẫn này chính là phần thưởng hậu hĩnh cho người đứng đầu cuộc tỉ thí. Không ai biết phần thưởng bên trong là gì, nhưng mọi người đều biết, nó chắc chắn vô cùng quý giá. Lúc này, đại tiểu thư Sở Băng Linh, con gái của gia chủ, là người đầu tiên hoan hô, chúc mừng Tử Huyên, muội đã giành được vị trí thứ nhất. Diệp Phong mở mắt, tỉnh lại từ trạng thái nhắm mắt dưỡng thần. Hắn cũng đứng dậy, nhìn Sở Tử Huyên trên quảng trường, khẽ mỉm cười, chúc mừng sư tỷ. Ngay lúc này, một nam tử trung niên uy nghiêm mặc đại bào có hình cự mãng bước đến. Người này chính là gia chủ đương thời của sở tộc. Gia chủ sở tộc đi tới trước mặt Diệp Phong, cười nói, cao đồ của kiếm thần thiên cung, quả nhiên đều là rồng trong loài người. Vừa rồi đã dọa cho đám người già chúng ta ở sở tộc một phen khiếp sợ đấy. Diệp Phong biết vị sở gia chủ này đang nói đùa, hắn cũng cười đáp, sở gia chủ quá lời rồi, vãn bối chỉ là thay Tử Huyên sư tỷ chút giận mà thôi. Sở Tử Huyên lúc này từ trên võ đài đi xuống, nói với gia chủ, con đã nói từ lâu. Chí của con không ở sở tộc. Lần này trở về tham gia tỉ thí, cũng chỉ vì phần thưởng cho người đứng đầu, võ học chấn tộc của sở tộc, lục đạo luân hồi kiếm, một võ học chân linh cấp cửu phẩm. Cái gì? Võ học chân linh cấp cửu phẩm? Diệp Phong giật mình, không ngờ sở tộc lại có một môn kiếm kỹ lợi hại như vậy. Sở Tử Huyên âm thầm truyền âm cho Diệp Phong, Diệp sư đệ, ta có thể giành được vị trí thứ nhất, có một nửa là công của đệ. Lục đạo luân hồi kiếm này, ta sẽ chia sẻ với đệ, chúng ta cùng nhau lĩnh ngộ. Diệp Phong trong lòng khẽ động, không từ chối. Võ học chân linh cấp cửu phẩm thực sự quá hấp dẫn. Lúc này, sở gia chủ nhìn chăm chăm Sở Tử Huyên, khẽ thở dài, ta ngược lại hy vọng chí của con ở gia tộc. Đáng tiếc, chí con không ở đây. Nhưng con phải nhớ, dù con đi đến đâu, trở thành tồn tại gì, cũng đều là một phần của gia tộc, đừng quên giúp đỡ sở tộc một tay. Sở Tử Huyên nghe lời gia chủ, chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Đại tiểu thư Sở Băng Linh lại tiến sát, ánh mắt đẹp nhìn chăm chú Diệp Phong, mang theo vẻ tinh nghịch. Diệp Phong tiểu ca ca, huynh thực không cân nhắc gì tới tỷ tỷ ta sao? Diệp Phong thấy Sở Băng Linh trêu chọc như vậy, không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, ta cũng giống như Tử Huyên sư tỷ, điều duy nhất ta theo đuổi bây giờ là sức mạnh võ đạo, là đỉnh cao tu hành, trên người ta còn gánh vác trách nhiệm to lớn. Ô, trách nhiệm gì vậy? Sở Băng Linh có chút tò mò, mắt to chớp chớp. Diệp Phong cười cười, cái này không thể nói ra có thể sẽ dọa chết muội đấy. Thật hay giả? Sở Băng Linh giả bộ sợ hãi vỗ vỗ bộ ngực đầy đạn của mình. Rồi lại cười hì hì, có thời gian thì thường cùng Tử Huyên về nhé, lần sau ta mời các người đến tửu lâu tốt nhất trong thành ăn một bữa. Diệp Phong ôm quyền, được, một lời đã định. Sở Tử Huyên nhìn về phía gia chủ, nói, gia chủ, ta và Diệp sư đệ chuẩn bị sáng mai lên đường trở về tông môn. Sở gia chủ gật đầu, được, đi đi, con là người có thiên phú lợi hại nhất trong sở tộc chúng ta, hy vọng con có thể đi thật xa, có lẽ sở tộc chúng ta cũng có thể nhờ đó mà một lần nữa trỗi dậy. Đêm khuya, Diệp Phong đang nghỉ ngơi trong phòng, vụt, bất ngờ, một bóng hình xinh đẹp, yểu điệu lướt vào. Ai? Diệp Phong đột nhiên khẽ động, nhìn ra cửa, giây sau liền sững sờ, Băng Linh đại tiểu thư. Người lướt vào chính là đại tiểu thư Sở Băng Linh, nàng mặc một bộ váy trắng, phác họa nên dáng người uyển chuyển tuyệt mỹ. Sở Băng Linh từng bước tiến về phía Diệp Phong, gương mặt xinh đẹp trắng nõn mang theo một tia tiếc nuối khó hiểu, nói, Diệp Phong tiểu ca ca, tỷ tỷ thật sự rất thích huynh. Nhưng ngày mai huynh đã phải đi rồi, không biết đến khi nào mới có thể gặp lại, có lẽ cả đời này cũng sẽ không gặp lại nữa. Diệp Phong nghe Sở Băng Linh nói vậy, không khỏi khẽ mỉm cười, cũng chưa chắc, sau này Băng Linh đại tiểu thư nói không chừng cũng có thể bái nhập Kiếm Thần Thiên Cung. Gương mặt tuyệt mỹ của Sở Băng Linh hiện lên nụ cười cay đắng, ta đã 26 tuổi, không đủ tiêu chuẩn về tuổi tác, hơn nữa ta cũng biết rõ, thiên phú tu hành của ta không tốt. Cả đời này có lẽ sẽ bị chôn vùi ở nơi nhỏ bé này. Cho nên, đêm nay, ta muốn tìm Diệp Phong tiểu ca ca tâm sự sáng sớm hôm sau. Diệp Phong vén tấm chăn còn vương mùi thơm, đứng dậy, đẩy cửa phòng, đi về phía đại điện trung tâm của sở tộc. Tại đó, Diệp Phong gặp lại Sở Tử Huyên, không nói thêm gì, cả hai cùng đi thẳng ra khỏi sở tộc. Mỗi người cưỡi một con bạch mã, đạp trên gió tuyết ngập trời, vội vã trở về Kiếm Thần Thiên Cung. Trên đường, Sở Tử Huyên đã truyền thụ cho Diệp Phong bộ võ học chân linh cấp cửu phẩm mà nàng nhận được, lục đạo luân hồi kiếm. Đối với Diệp Phong, hắn có sức lĩnh ngộ mạnh mẽ nhờ chư thần bảo thạch, nên tốc độ lĩnh hội các loại võ học đều vô cùng nhanh chóng, vì vậy. Khi hai người đang trên đường trở về vào ngày thứ hai, lúc Diệp Phong thử thi triển lục đạo luân hồi kiếm, dị tượng lục đạo luân hồi kiếm khí vừa xuất hiện. Sở Tử Huyên bên cạnh đã ngây người, nàng chỉ có thể thốt lên một câu, yêu nghiệt, dòng dã nửa tháng, hai người đều phi ngựa trên đường. Rất nhanh, Diệp Phong và Sở Tử Huyên đã trở về Kiếm Thần Thiên Cung. Sở Tử Huyên cười nói, lần này thắng được cuộc tỷ thí gia tộc, nhận được một bộ võ học kiếm kỹ chân linh cấp cửu phẩm, ta lại còn bước vào vạn thọ cảnh. Ta cảm thấy mình có thể đi tham gia khảo hạch đệ tử hạch tâm. Chỉ cần trở thành đệ tử hạch tâm của Kiếm Thần Thiên Cung, ta sẽ được cấp một khối lãnh địa thuộc về mình trên khu vực mà Kiếm Thần Thiên Cung kiểm soát. Nếu ta thành công, nhất định sẽ mời Diệp sư đệ đến lãnh địa của ta xem thử. Diệp Phong lập tức nói, vậy ta xin chúc sư tỷ mã đáo thành công trước. Sở Tử Huyên nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, thực ra, với tu vi của đệ, một khi bước vào vạn thọ cảnh, tuyệt đối có thể 100% vượt qua khảo hạch. Chiến lực của đệ thực sự quá mạnh, hy vọng đệ sớm trở thành đệ tử hạch tâm, lúc đó chúng ta có thể cùng nhau lập đội đến những không gian và thế giới bí ẩn bên ngoài linh giới để tìm kiếm bảo vật. Thậm chí có thể thông qua một số truyền tống trận cổ xưa để đến những cổ tinh có sự sống trong tinh không tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Diệp Phong khẽ gật đầu, linh giới đại địa vô cùng bao la, xung quanh có vô số không gian kỳ dị, các giới diện lớn nhỏ, các cổ tinh có sự sống. Ta từ nhỏ đã mơ ước được đi khám phá những vùng đất mỹ lệ bao la đó. Chờ ta đủ thực lực, nhất định sẽ đi xem. Sở Tử Huyên đưa bàn tay ngọc trắng nõn, vỗ vỗ vai Diệp Phong, nói, mong chờ ngày đó. Dứt lời, Sở Tử Huyên quay người rời đi, hiển nhiên là đi chuẩn bị cho cuộc khảo hạch đệ tử hạch tâm. Khác với việc chứng nhận trực tiếp đệ tử nội môn, để trở thành đệ tử hạch tâm cần phải trải qua một quá trình khảo hạch cực kỳ nghiêm ngặt. Diệp Phong cũng đi về phía nơi ở của mình, nhưng ngay khi hắn vừa đến cửa viện, hắn tình cờ thấy một bóng người cũng đang đi về phía viện của mình. Đó là một nữ tử tuyệt mỹ vận nam trang, áo trắng như tuyết. Dù vậy, Diệp Phong vẫn nhận ra ngay đó là nữ tử, da trắng như tuyết, dáng người thướt tha, mái tóc đen được búi cao, mang lại một cảm giác bí ẩn, mông lung. Tạo hóa thần đồng của mình, vậy mà không nhìn thấu được tu vi của nàng ta. Diệp Phong trong lòng hơi kinh hãi, người này cực kỳ sâu không lường được, nàng ta đến viện của mình làm gì? Diệp Phong lúc này không đi thẳng tới, mà lách mình nấp sau bức tường bên ngoài viện của mình. Nữ tử áo trắng giả nam trang đã đi vào trong viện. Diệp Phong vận chuyển hồn lực, mở tạo hóa thần đồng, ánh mắt xuyên qua tường viện, nhìn trộm vào bên trong. Tỷ tỷ, tỷ lại đến rồi à? Điều khiến Diệp Phong hơi ngạc nhiên là, tiểu nha đầu Tiểu Đào vui vẻ từ trong phòng đi ra, đến trước mặt nữ tử áo trắng bí ẩn kia. Ta cho ngươi viên tinh thần noãn ngọc, ngươi hấp thu xong tu luyện thế nào rồi? Nữ tử áo trắng cười sờ đầu Tiểu Đào, ôn hòa hỏi. Tiểu Đào cười hì hì, nói, tỷ tỷ yên tâm, ta đã hấp thu một nửa viên tinh thần noãn ngọc, đã đột phá đến đệ nhất thánh cảnh rồi. Đệ nhất thánh cảnh, Diệp Phong ở ngoài tường nghe Tiểu Đào nói vậy, lập tức giật mình. Hắn nhớ rõ, trước khi đi, Tiểu Đào mới vừa được hắn dẫn dắt vào con đường tu hành, ngay cả phong hào võ cảnh cũng chưa bước vào. Vậy mà mới bao lâu chứ? Chỉ mới khoảng một tháng, Tiểu Đào đã bước vào đệ nhất thánh cảnh. Đừng nói người khác, chính Diệp Phong cũng cảm thấy chấn động. Lúc này, trong sân, nữ tử áo trắng tuyệt mỹ bí ẩn nhìn chăm chăm Tiểu Đào, cười nói, viên tinh thần noãn ngọc đó trên đời này chỉ có một khối, quả không hổ là tiên thiên chí bảo. Quả nhiên có thể giúp ngươi tiến bộ nhanh như vậy. Chờ ngươi hấp thu xong nửa năng lượng còn lại, chắc ngươi có thể đột phá đến đệ ngũ thánh cảnh. Tiểu Đào nghe nữ tử áo trắng nói vậy, mắt to khẽ chớp, không nói gì, chỉ nói, nhưng mà, tỷ tỷ, nửa viên tinh thần noãn ngọc còn lại, ta muốn để dành cho công tử. Cái gì? Nữ tử áo trắng lập tức cứng người, rồi giận mà không có chỗ phát, nói, cái người công tử mà ngươi nói, tại sao ngươi phải đối tốt với hắn như vậy? Ngươi phải biết, viên tinh thần noãn ngọc này ngay cả trong chín đại thần duệ môn phiệt trên thương khung chi thượng cũng là bảo vật vô giá. Nó được một đại năng viễn cổ của Bạch gia ta, từ trong vũ trụ sao trời đánh nát một ngôi sao luyện chế thành, là kỳ chân dị bảo. Ngươi chắc chắn muốn chia sẻ cho người khác sao? Tiểu Đào hơi cúi đầu. Rồi trên gương mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói, dù sao tỷ tỷ cũng đã nói, những thứ này của Bạch gia bây giờ đều là bồi thường cho ta. Vậy thì ta có quyền tự chủ lựa chọn và phân phối. Ta là thị nữ của công tử, nhưng công tử chưa bao giờ xem ta là hạ nhân, mà coi ta như người thân. Cho nên nửa viên tinh thần noãn ngọc còn lại, ta muốn cho công tử dùng. Hạ nhân, nữ tử áo trắng tuyệt mỹ lập tức bật cười, nói, Tiểu Đào, hơn một tháng qua, ta vẫn luôn nói với ngươi. Ngươi là tồn tại có thân phận quý giá nhất trên thế gian này. Hoàn toàn không phải là hạ nhân gì cả. Cũng tại năm đó ngươi theo cha ngươi rời khỏi thương khung chi thượng, từ nhỏ lưu lạc nhân gian, tư tưởng bị khắc sâu dấu ấn nô lệ. Ngươi có biết khối tiên vương cốt bản mệnh trong cơ thể ngươi rốt cuộc có ý nghĩa gì không? Đôi mắt Tiểu Đào khẽ động, nói, ta không biết có ý nghĩa gì, ta chỉ biết, ta chỉ muốn ở bên cạnh công tử, hầu hạ công tử. Người nữ tử áo trắng tuyệt mỹ lập tức trừng mắt. Muốn mắng to, nhưng lại không biết mắng thế nào. Cuối cùng nàng chỉ có thể thở dài một tiếng, nói, thôi được rồi, tư tưởng nô lệ của ngươi ta không thay đổi được. Đã đám lão già trong gia tộc bảo ta phải nghe lời ngươi, vậy ta cũng không có quyền ra lệnh hay mang ngươi đi. Ngươi muốn hầu hạ công tử nào thì cứ hầu hạ đi. Chờ sau khi tiên vương cốt trong người ngươi hoàn toàn thức tỉnh, ngươi dù sao cũng phải cùng ta trở về thương khung chi thượng. Bạch gia của chúng ta vốn là gia tộc đệ nhất mạnh nhất trong chín đại thần duệ môn phiệt trên thương khung chi thượng. Nhưng năm đó cha ngươi, thân là đệ nhất chiến thần của Bạch gia, lại vì tình mà khốn khổ, chết trận giữa tinh không lạnh lẽo, khiến Bạch gia suy yếu. Tiểu Đào, ngươi sở hữu tiên vương cốt bản mệnh, thiên phú còn lợi hại hơn cả cha ngươi. Sau này, ngươi nhất định có thể trở thành đệ nhất nữ chiến thần của Bạch gia, dẫn dắt Bạch gia một lần nữa leo lên đỉnh vinh quang, Tiểu Đào chớp mắt. Cũng không hiểu nữ tử áo trắng đang nói gì, nàng chỉ thì thầm, ta chỉ muốn là một thị nữ nhỏ bé bên cạnh công tử, chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của công tử là đủ mãn nguyện rồi. Nữ tử áo trắng tuyệt mỹ nhìn Tiểu Đào như vậy, cũng lười nói thêm, chỉ nói, chờ sau này ngươi mạnh lên, tầm mắt được nâng cao, biết được thân phận của mình tôn quý đến nhường nào. Ngươi tự nhiên sẽ không còn lưu luyến cái gì mà công tử của ngươi nữa. Công tử của ngươi, chẳng qua chỉ là một thiếu niên bình thường mà thôi. Trên thế giới này có vô số thiên kiêu, vô số cường giả, vô số người phong hoa tuyệt đại, vô số thế lực truyền thừa cổ xưa bất hủ. Tiểu Đào, sẽ có một ngày ngươi hiểu ra, Khi Tiểu Đào và nữ tử áo trắng tuyệt mỹ nói chuyện, Diệp Phong ở ngoài tường đã nghe thấy tất cả. Trong lòng hắn dâng lên sóng lớn ngập trời. Tiểu Đào vậy mà là con cháu của một trong 9 đại thần duệ môn phiệt trên Thương Khung Chi Thượng. Hơn nữa, dường như còn là con gái của đệ nhất chiến thần của Bạch Gia, thảo nào lại sở hữu tiên vương cốt bản mệnh, nhưng xem ra Bạch Gia cũng coi như nhân nghĩa. Tạm thời không trực tiếp ép buộc Tiểu Đào rời đi, mà còn cho nàng rất nhiều tài nguyên để tu hành thần tốc, lại còn phái nữ tử áo trắng bí ẩn này đến bảo vệ. Nói như vậy, Thương Khung Chi Thượng, thái cổ đệ nhất cấm khu này, cũng không phải toàn là nơi hung ác. Diệp Phong thì thầm một tiếng, trong lòng lập tức trở nên cảnh giác. Quả nhiên, sau khi hắn rời khỏi Long Uyên Đại Lục, tiến vào linh giới đại địa thật sự, đã gặp phải ngày càng nhiều thế lực lớn và cường giả cổ xưa. Tạo hóa thần quyết của hắn, thậm chí là chư thần linh hồn bảo thạch trong đầu, đều phải cẩn thận sử dụng, bởi vì Diệp Phong biết rất rõ, viên chư thần bảo thạch màu vàng trong đầu hắn bây giờ. Chính là linh hồn bảo thạch trong 9 đại chư thần bảo thạch, là do phụ hoàng Diệp Thanh Đế của hắn từ Thương Khung Chi Thượng cướp về, cũng không biết là cướp được từ nơi nào. Diệp Phong còn nhớ, năm đó phụ hoàng trở về, người đầy máu, bị trọng thương, sinh mệnh suy kiệt. Một vị nhân tộc thần đế của linh giới bị thương nặng như vậy, chắc chắn đã gặp phải đại khủng bố và đại kiếp nạn nào đó, mới cuối cùng lấy được viên chư thần bảo thạch kia. Nhưng Diệp Phong biết, năm đó phụ hoàng không hề biết đó là chư thần bảo thạch, chỉ tưởng đó là một viên thần đan màu vàng có thể giúp mình sống cùng trời đất. Sau này là nhờ thao thiết hung hồn trong đầu, Diệp Phong mới biết cái gọi là thần đan màu vàng trong đầu mình, thực ra là một viên chư thần bảo thạch. Hơn nữa còn là linh hồn bảo thạch thần bí nhất trong 9 viên chư thần bảo thạch của chư thiên vạn giới, ngưng tụ lực lượng tinh hoa cốt lõi của chư thần viễn cổ. Là viên bảo thạch sáng nhất trên vương miện của Chí Cao Chúa Tể. Năm đó hình như chính là tể tướng Cổ Thông Thiên đã xúi dục phụ hoàng, nói rằng ở một nơi nào đó trên Thương Khung Chi Thượng có một viên thần đan màu vàng, có thể giúp ta, vị thái tử này, sống lâu vạn tuổi, cho nên phụ hoàng mới liều lĩnh, rời khỏi linh giới đại địa, xông lên không trung, bay thẳng lên trên, xuyên qua Cửu Thiên Cương Phong, Cửu Thiên Lôi Bảo, Cửu Thiên Kiếp Vân, Cửu Thiên Hắc Động, cuối cùng tiến vào Thương Khung Chi Thượng. Lẽ nào, Cổ Thông Thiên đã sớm biết cái gọi là thần đan màu vàng chính là chư thần bảo thạch? Diệp Phong đột nhiên trong lòng chấn động. Nghĩ đến khả năng này, lập tức hiểu ra một âm mưu to lớn. Chờ đợi một lát, nữ tử áo trắng tuyệt mỹ trong sân rời đi. Diệp Phong lúc này mới từ sau tường viện đi ra. Tạm thời thực lực của mình còn xa mới đủ, không nên tiếp xúc với người của Thương Khung Chi Thượng thì tốt hơn. Nhưng Diệp Phong cũng thấy nữ tử áo trắng tuyệt mỹ kia không có ác ý gì với Tiểu Đào, nếu không Diệp Phong chắc chắn đã xông ra. Dù không tiếc bại lộ việc sử dụng lực lượng của chư thần bảo thạch, cũng phải xóa bỏ linh hồn của nữ tử kia. Lúc này, Diệp Phong đi vào trong sân, thị nữ Tiểu Đào lập tức trừng to mắt lộ vẻ vui mừng, vội vàng đi tới trước mặt Diệp Phong, nói, công tử, ngài cuối cùng cũng về rồi. Ta có một người bạn tốt là tỷ tỷ vừa định giới thiệu cho ngài đấy, nàng ấy vừa mới đi. Đúng rồi, ta nhận được một bảo vật rất lợi hại từ tỷ tỷ, công tử có thể hấp thu năng lượng bên trong, đột phá rất nhanh đó, Tiểu Đào nói xong. Từ trong ngực lấy ra một viên ngọc thạch hình bầu dục tỏa ra thần quang màu xanh, chính là tinh thần noãn ngọc. Là kỳ chân dị bảo do đại năng giả đánh nát một ngôi sao ngoài vũ trụ để luyện thành, giá trị liên thành. Diệp Phong nhìn thị nữ Tiểu Đào đang dâng bảo vật trước mặt, ấm áp cười một tiếng, đẩy viên tinh thần noãn ngọc trở lại, sờ lên mái tóc đen nhánh của thiếu nữ. Cười nói, đây là cơ duyên và chí bảo thuộc về Tiểu Đào, ta không cần. Ngươi muốn hoàn toàn thức tỉnh tiên vương cốt trong cơ thể. Viên tinh thần noãn ngọc này đối với ngươi vô cùng quan trọng. Tiểu Đào lắc đầu, cố sức nhét viên tinh thần noãn ngọc vào tay Diệp Phong, nói, đây là tâm ý của Tiểu Đào. Mặc dù Tiểu Đào có thể đã tìm thấy người nhà của mình, nhưng công tử sẽ luôn là người thân thiết nhất của Tiểu Đào. Ta đi chuẩn bị nước tắm cho công tử đã bôn ba bên ngoài hơn một tháng, chắc chắn rất mệt mỏi. Tiểu Đào nói một câu, nhanh chóng xoay người chạy đi. Diệp Phong nắm viên tinh thần noãn ngọc trong tay. Cảm nhận được năng lượng vô cùng bàng bạc bên trong, giống như chứa đựng sức nặng của nửa một vì sao. Vụt, Diệp Phong không trực tiếp luyện hóa, mà bỏ vào nhẫn chữ vật. Cứ tạm thời để ở chỗ mình vậy, nếu Tiểu Đào cần, hắn sẽ trả lại. Nếu Tiểu Đào không cần, Diệp Phong định sẽ giữ lại viên tinh thần noãn ngọc này để dùng khi đột phá cảnh giới đầu tiên trong cửu đại bí cảnh, vạn thọ cảnh. Diệp Phong có thể tưởng tượng được, hắn muốn từ đế cảnh đột phá lên vạn thọ cảnh. E rằng sẽ cần một lượng năng lượng khổng lồ không thể tưởng tượng nổi. Mình cần phải kiếm thêm nhiều cuộc cải hơn nữa. Diệp Phong thầm nghĩ, rồi đi thẳng ra khỏi nơi ở của mình, không ở lại quá lâu. Chuyến đi sở tộc lần này, Diệp Phong cảm thấy vẫn còn xa mới đủ. Tu vi của hắn so với những cường giả thật sự vẫn còn kém rất xa. Nếu là những đệ tử bình thường của Kiếm Thần Thiên Cung, kể cả những thiên tài như sư tỷ Sở Tử Huyên, cảm giác nguy cơ trong mắt họ phần lớn đến từ các đồng môn sư huynh đệ, sư tỷ muội xung quanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng Diệp Phong thì khác, hắn không giống với bất kỳ ai trên thế giới này. Thân là thái tử vong quốc của Tạo Hóa Thần Triều, Diệp Phong là một kẻ vong quốc nô triệt đề. Đối thủ của hắn, cảm giác nguy cơ của hắn, đến từ Thông Thiên Thần Triều đang thống nhất cả linh giới đại địa, và còn đến từ Tương Khung Chi Thượng. Tầm nhìn về cảm giác nguy cơ của Diệp Phong đã sớm vươn ra toàn bộ linh giới bao la vô tận, và cả thái cổ đệ nhất cấm khu Thương Khung Chi Thượng cao cao tại thượng. Tự xưng là hậu duệ của thần. Trong sân, khi thị nữ Tiểu Đào mang nước tắm đến, nàng phát hiện công tử nhà mình đã rời khỏi viện, chỉ để lại một bóng lưng đơn bạc xa dần ở phía xa. Tiểu Đào mắt to ngơ ngác nhìn bóng lưng áo đen xa dần, chỉ cảm thấy bóng lưng ấy tràn ngập một sự cô độc không hợp với cả thế giới, và cả sự mệt mỏi vô tận. Công tử hình như chưa bao giờ thật sự vui vẻ. Tiểu Đào thì thầm, siết chặt bàn tay nhỏ, khối tiên vương cốt bản mệnh đang yên lặng trong cơ thể, đang tỏa sáng lấp lánh trong huyết nhục. Diệp Phong sau khi rời khỏi nơi ở, đi thẳng đến truyền thừa đại điện của tông môn. Hắn tiêu tốn 1 triệu linh thạch, tiến vào tầng thứ 2 của đại điện. Vì các võ học truyền thừa ở tầng 2 về cơ bản đều là chân linh cấp tam phẩm. Diệp Phong định chọn một bộ trường pháp võ học chân linh cấp tam phẩm, thứ nhất có thể xem như là phiên bản tiến hóa của đại cầu long thủ, thứ hai có thể nâng cao thể chất của mình. Các loại võ học binh khí không giúp ích gì cho việc nâng cao thể chất của Diệp Phong, nhưng thân pháp võ học, trường pháp võ học, hoặc công pháp luyện thể, đều có tác dụng tăng cường rất lớn đối với nhân tộc chiến thể của hắn. Rất nhanh, Diệp Phong đã chọn được một bộ võ học chân linh cấp tam phẩm, Đại Thanh Long Thủ, là võ học nâng cấp của Đại Cầu Long Thủ. Diệp Phong trước đây đã từng tìm hiểu Đại Cầu Long Thủ, nên việc lựa chọn Đại Thanh Long Thủ sẽ giúp hắn lĩnh hội nhanh hơn. Chọn xong Đại Thanh Long Thủ, Diệp Phong bắt đầu đi xuống từ tầng 2 của đại điện, chuẩn bị đăng ký mượn đọc bản võ học này trong nửa tháng. Quyển Đại Thanh Long Thủ mà ngươi muốn, đã bị ta đặt trước rồi, ngươi chọn bộ khác đi. Ngay lúc này, một giọng nói mang theo ngữ khí ra lệnh vang lên từ phía sau. Diệp Phong khẽ quay người, nhìn ra sau, lập tức thấy một bóng người quen thuộc. Lại là Kim Thiên Dương. Ánh mắt Diệp Phong lập tức lạnh đi, hắn vẫn chưa quên. Lúc trước khi hắn mới vào Kiếm Thần Thiên Cung, chỉ vì lén xem một lúc Kim Thiên Dương và Sở Tử Huyên luận bàn kiếm pháp. Mà ít nữa đã bị tên Kim Thiên Dương này tùy tiện chém chết một kiếm. Cảm giác sỉ nhục từ nhát kiếm đó, Diệp Phong vẫn còn nhớ. Kim Thiên Dương lúc này thấy Diệp Phong, cũng hơi sững sờ, nhưng lập tức cười mỉa mai, ra là tên tiểu tử phế vật nhà ngươi, vậy thì càng dễ. Ngươi vừa hay đã tiêu 1 triệu linh thạch để chọn Đại Thanh Long Thủ, ta cần ngươi lập tức dâng nó lên cho ta, như vậy ta cũng không cần tốn tiền, tốt quá rồi. Kim Thiên Dương nói xong, vênh váo đắc ý, không ít đệ tử đang mượn đọc trong truyền thừa đại điện đều bị động tĩnh ở đây thu hút. Nhưng lúc này... Trên người Diệp Phong đột nhiên bộc phát ra một luồng khí thế khổng lồ, như núi sông hùng vĩ, như biển cả nặng nề, lập tức bao phủ lên người Kim Thiên Dương. Cái gì? Khí thế đó là... Kim Thiên Dương lập tức kinh hãi, Diệp Phong thì cười lạnh, bỗng quát lớn, quỳ xuống cho ta. Một áp lực khổng lồ không thể tưởng tượng nổi, lập tức đè lên người Kim Thiên Dương. Phịch, Kim Thiên Dương hoàn toàn không thể chịu nổi áp lực kinh khủng đó, trực tiếp quỳ xuống đất. Ánh mắt hắn lập tức trở nên sỉ nhục đến cực điểm, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong, gầm lên như cuồng ma, người người bắt ta quỳ xuống. Võ đạo chi tâm của ta a, bị buộc quỳ xuống, gần như khiến võ đạo chi tâm và võ đạo tôn nghiêm của Kim Thiên Dương lập tức vỡ vụt, bị trà đạp. Từ nay về sau, võ đạo của hắn sẽ sinh ra tâm ma, không còn cách nào tiến bộ được nữa. Đối với việc này, Diệp Phong chỉ lạnh nhạt cười một tiếng, nói, cười người chớ vội cười lâu. Ta chẳng qua chỉ lấy đạo của người, trả lại cho người mà thôi. Hừ lạnh một tiếng, Diệp Phong cầm lấy Đại Thanh Long Thủ, quay người rời đi. Kim Thiên Dương ở lại, nhìn thấy ánh mắt khác thường của mọi người xung quanh, chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Dạy dỗ Kim Thiên Dương một trận, đối với Diệp Phong chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Ra khỏi truyền thừa đại điện, Diệp Phong một mình đi đến một lầu các trên không trung ở vách đá cực bắc của Kiếm Thần Thiên Cung. Đạp lên cầu thang lơ lửng, Diệp Phong đi vào đại sảnh của lầu các. Trên tường của đại sảnh, treo từng tấm hoành phi lớn. Trên mỗi tấm hoành phi, đều viết một nhiệm vụ, phía dưới là giá cả thù lao. Đại sảnh lầu các này, được các đệ tử Kiếm Thần Thiên Cung gọi là nhiệm vụ đại sảnh. Mỗi nhiệm vụ viết trên hoành phi, đều là những kiếp nạn hoặc nan đề mà các thế lực nhỏ, tiểu gia tộc, hoặc một số nước chư hầu ở Tuyết Châu đại địa gặp phải mà không thể tự giải quyết. Nên mới tìm đến sự giúp đỡ của các cao đồ trong Kiếm Thần Thiên Cung, đồng thời trả thù lao hậu hĩnh cho đệ tử hoàn thành nhiệm vụ. Châu phủ Tuyết Châu do Thông Thiên Thần Triều thiết lập, phần lớn chỉ có tác dụng giám sát thiên hà. Hoàn toàn không quan tâm đến những việc vặt của các thế lực nhỏ hay các nước chư hầu trên Tuyết Châu đại địa. Cho nên nhiều người gặp phiền phức, về cơ bản đều sẽ đến nhiệm vụ đại sảnh của Kiếm Thần Thiên Cung, để lại vấn đề của mình, mời cao nhân của đệ nhất võ đạo đại tông này đến giúp giải quyết. Có lẽ những nhiệm vụ trong đại sảnh này, những cường giả thực sự không thèm để mắt đến, nhưng đối với một đệ tử nội môn mới như Diệp Phong, vẫn có thách thức rất lớn. Và thù lao cũng cực kỳ hậu hĩnh. Diệp Phong nhìn khắp các tấm hoành phi trong đại sảnh, phát hiện nhiều nhiệm vụ khá là khó khăn. Ví dụ như một vương thất của một nước chư hầu, lại muốn mời người giúp đi đến sâu trong loạn ma hải để bắt một con thái cổ linh quy sơ giai vạn thọ cảnh, vô cùng nguy hiểm. Còn có một đại thương hội, muốn mời cao đồ của Kiếm Thần Thiên Cung giúp vây quét một ma quật sâu trong lòng đất, khai hoang mở đất, khai thác tài nguyên khổng lồ dưới lòng đất như quảng sắt, hắc thủy tinh, linh tuyền, linh thạch mạch khoáng. Ngoài ra, Diệp Phong còn thấy không ít nhiệm vụ khá kỳ lạ. Ví dụ như một nước chư hầu nằm trong top 10 của Tuyết Châu, quốc vương đột nhiên băng hà, nhưng dưới gối chỉ có một cô con gái. Cho nên muốn tuyển một phò mã cấp thiên kiêu trong Kiếm Thần Thiên Cung. Chỉ cần đến kết hôn với công chúa, là có thể trở thành quốc vương của nước chư hầu đó. Diệp Phong xem qua từng cái một, phát hiện những nhiệm vụ do các đại thế lực, gia tộc ở Tuyết Châu ban bố, hoặc là vô cùng kỳ quái, hoặc là ẩn chứa nguy hiểm to lớn, không hề dễ dàng như hắn tưởng tượng ban đầu. Hửm, đột nhiên lúc này, Diệp Phong thấy một hàng chữ trên một tấm hoành phi nhỏ. Lại là nhiệm vụ do Châu phủ Tuyết Châu ban bố, chiêu mộ cường giả đế cảnh từ các đại thế lực trên Tuyết Châu đại địa, tiến vào cổ thành biên quan của Tuyết Châu. Người được chọn sẽ trực tiếp trở thành bách phu trưởng, thống lĩnh một đội tinh binh 100 người, cùng toàn thể tướng sĩ thủ thành phòng thủ, giúp ngăn chặn thú triều yêu ma 5 năm một lần. Nếu chống cự thành công, có thể nhận được 1.000 vạn linh thạch tiền thưởng. Ngoài ra, nội hạch thu được từ việc giết yêu ma hung thú đều có thể tự giữ lại, Châu phủ Tuyết Châu không yêu cầu nộp lên. Diệp Phong thấy đến đây, ánh mắt lại sáng lên. Thú triều yêu ma ở biên quan Tuyết Châu, ít thì mấy chục triệu, nhiều thì lên đến hàng trăm triệu yêu ma hung thú, từ vô tận man hoang lao ra. Muốn công chiếm địa giới 19 châu của nhân tộc, loại địa phương biên quan này, thành cổ thủ vệ, triều đình chắc chắn sẽ phái trọng binh bảo vệ, sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Lần này Châu phủ Tuyết Châu chiêu mộ bách phu trưởng thủ thành tạm thời, chắc chắn cũng là vì lý do an toàn. Diệp Phong cầm lấy tấm hoành phi nhiệm vụ này, ngoài 1.000 vạn linh thạch. Thú triều yêu ma với số lượng hàng chục triệu, đối với Diệp Phong mà nói, có nghĩa là vô số năng lượng huyết khí khổng lồ. Có lẽ lần này ở vùng vô tận man hoang nơi biên quan Tuyết Châu, có thể giúp ta hoàn toàn lột xác, bước vào vạn thọ cảnh. Diệp Phong thầm nghĩ, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của các đệ tử khác, lấy đi tấm hoành phi nhiệm vụ nặng nề chống lại thú triều yêu ma, quay người rời khỏi nhiệm vụ đại sảnh. Vùng biên quan Tuyết Châu vô cùng hoang vu, điều hưu. Thế nhưng trên vùng đất xa xôi lại sừng sững một tòa thành trì cực kỳ nguy nga, to lớn. Tòa thành ấy chính là biên quan cổ thành mà Châu phủ Tuyết Châu dựng nên để bảo vệ cương thổ của nhân tộc. Bấy giờ, Diệp Phong cưỡi một con ngựa hoang, chẳng mấy chốc đã đến bên ngoài tòa cổ thành. Dừng lại, biên quan cổ thành đang trong thời kỳ giới nghiêm, người không phận sự không được vào. Hai binh sĩ mặc khải giáp sắt đen nặng nề đứng gác bên ngoài thành, lập tức rút trường đao ra, chặn đường Diệp Phong. Hãy nhìn xem đây là gì? Diệp Phong lấy ra lệnh bài thân phận của mình, kiếm thần lệnh. Rồi giơ ra cả tấm hoành phi nhiệm vụ mà hắn nhận từ đại sảnh. Hai binh sĩ thấy kiếm thần lệnh và hoành phi nhiệm vụ thì ánh mắt liền sững lại. Họ vội thu đao về vỏ, cất tiếng nói, hóa ra là đại nhân đến từ Kiếm Thần Thiên Cung Thượng Tông. Là huynh đệ chúng tôi có mắt không tròng, không nhận ra thân phận cao quý của đại nhân. Thượng Tông đại nhân mau mời vào trong cổ thành. Yêu ma thú triều sắp đánh tới nơi rồi, rất cần các vị đại nhân ra tay tương trợ. Diệp Phong mỉm cười nói, được. ta đã nhận nhiệm vụ này thì tất nhiên sẽ không lười biếng, chắc chắn sẽ dốc toàn lực giúp biên quan cổ thành chống lại yêu ma thú triều từ vô tận mãng hoang. Dứt lời, Diệp Phong thúc ngựa vọt thẳng vào trong cổ thành, cuốn theo một trận tuyết bay. Hai tên thị vệ nhìn theo bóng dáng hiên ngang như gió thoảng của Diệp Phong mà không khỏi ngưỡng mộ. Kiếm Thần Thiên Cung quả không hổ là đệ nhất đại tông trên đất Tuyết Châu. Đệ tử trẻ tuổi nào được bồi dưỡng cũng đều có khí phách ngời ngời như vậy. Hai thị vệ gác cổng không kìm được mà cảm thán. Lúc này, Diệp Phong đã vào trong cổ thành. Hắn xuống ngựa, đi thẳng đến phủ thành chủ. Bấy giờ trong phủ thành chủ đã tụ tập không ít người, trong đó có nhiều gương mặt trẻ tuổi, ai nấy khí tức đều vô cùng cường đại, cơ bản đều là cường giả đế cảnh. Thậm chí có vài người còn tỏa ra dao động tu vi vạn thọ cảnh mờ ảo, là những tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Xem ra lần này biên quan cổ thành sắp phải đối mặt với một đợt yêu ma thú triều vô cùng lớn và đáng sợ. Khiến phủ thành chủ phải bỏ ra cái giá không nhỏ để mời đến rất nhiều cường giả và kỳ tài trẻ tuổi trên khắp Tuyết Châu. Diệp Phong vừa bước vào đã thu hút ánh mắt của không ít người. Đặc biệt là tấm kiếm thần lệnh bên hông hắn, lệnh bài đại diện cho thân phận đệ tử Kiếm Thần Thiên Cung, khiến nhiều người trong đại điện phải liếc nhìn. Rõ ràng, vị thế của Kiếm Thần Thiên Cung ở Tuyết Châu vẫn rất nặng ký. Diệp Phong vừa đến đã gần như trở thành tiêu điểm của mọi người. Tuy nhiên, khi cảm nhận được khí tức tu vi của Diệp Phong chỉ mới là đế cảnh lục trọng, không ít kẻ xung quanh liền tỏ vẻ xem thường. Hiển nhiên bọn họ cho rằng Diệp Phong dù là đệ tử Kiếm Thần Thiên Cung, nhưng e rằng cũng chỉ là một đệ tử hết sức bình thường mà thôi. Diệp Phong cảm nhận rõ sự thay đổi trong ánh mắt và thần sắc của mọi người, nhưng sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh, chỉ lẳng lặng đứng trong đại điện. Lúc này, trên đài cao trước mặt mọi người là một nam tử trung niên mặc áo bào đen, mày kiếm uy nghiêm, dáng người cao lớn. Gã đứng đó như một tòa tháp sắt hắc ám, mang lại cho người ta cảm giác lạnh lẽo sâu thẳm, phảng phất cả mùi máu tanh của chiến trường, người này chính là thành chủ của biên quan cổ thành. Lý Hạo Thiên, với tu vi vạn thọ cảnh đại viên mãn cường đại, khiến người khác có cảm giác sâu không lường được, tràn đầy khí thế thâm trầm, hùng vĩ. Giờ phút này, thành chủ Lý Hạo Thiên nhìn khắp mọi người trong sân, chậm rãi cất tiếng, thám tử của phủ thành chủ ta đã dò xét được, trong vô tận mãng hoang. Không ít yêu ma mãng hoang đang dục dịch, muốn phát động yêu ma thú triều hòng chiếm lấy mảnh đất Tuyết Châu của chúng ta. Tuyết Châu tuy chỉ là một tiểu châu xếp hạng khá thấp trong 19 châu của nhân tộc, nhưng cũng không phải là nơi mà đám yêu ma kia muốn chiếm là chiếm được. Lần này, châu phủ đã điều động mấy trăm vạn đại quân đến cổ thành này. Mục tiêu của chúng ta rất đơn giản, đó là giữ vững khu vực cổ thành tuyến đầu này, đừng để yêu ma thú triều trong vô tận mãng hoang lan đến vùng đất phồn hoa thật sự của Tuyết Châu. Thành chủ, chúng tôi đã hiểu, mọi người lúc này đều đồng loạt lên tiếng. Thành chủ Lý Hạo Thiên gật đầu, quay sang nói với một thị vệ mặc áo giáp bạc bên cạnh, giao binh phù cho các vị khách quý. Mấy ngày tới, để các tướng quân dẫn họ làm quen với binh pháp giao đấu. Dù sao chiến tranh thực sự cũng không giống với những trận giao đấu trong giới võ đạo. Người thị vệ mặc giáp bạc lập tức gật đầu. Hắn khẽ lướt ngón tay qua chữ vật linh giới, trong tay liền xuất hiện một cái khay ngọc lớn. Trên khay ngọc đặt hơn 10 chiếc binh phù, mỗi chiếc đều có thể chỉ huy mấy vạn binh lính tinh nhuệ. Để có thể thuận lợi ngăn chặn yêu ma thú triều lần này, thành chủ Lý Hạo Thiên gần như đã giao một nửa đại quân trong biên quan cổ thành cho những cao thủ đến trợ giúp. Không ít người trong đại điện nhìn hơn 10 chiếc binh phù trên khay mà thầm kinh hãi. Rõ ràng không ai ngờ thành chủ lại có gan lớn đến vậy, dám phân tán một nửa binh quyền ra ngoài. Nhưng nghĩ lại, lần này biên quan cổ thành có thể sẽ phải đối mặt với yêu ma thú triều lên đến mấy chục triệu con, việc này cũng là hợp lý. Chỉ dựa vào một mình thành chủ khống chế đại quân thì căn bản không thể lo xuể toàn bộ chiến trường. Lúc này, thành chủ Lý Hạo Thiên lại cất tiếng, ta đã xin phép phủ chủ đại nhân của Tuyết Châu. Lần này chống lại yêu ma thú triều, không chỉ vì Tuyết Châu ta, mà còn vì sự ổn định của toàn bộ nhân tộc trên linh giới, vì vậy, người nào xuất lĩnh đại quân giết được nhiều yêu ma nhất. Cuối cùng sẽ được đến châu phủ Tuyết Châu, được phủ chủ đại nhân đích thân tiếp kiến, đồng thời ban thưởng các loại vinh dự và tưởng thưởng. Lời của Lý Hạo Thiên vừa dứt, cả đại điện lập tức vang lên một trận xôn xao. Châu phủ Tuyết Châu, đó là nơi tôn quý và uy nghiêm nhất của cả châu. Được phủ chủ đại nhân tiếp kiến và ban thưởng, chưa nói đến phần thưởng hậu hĩnh thế nào, chỉ riêng việc được phủ chủ tiếp kiến đã có thể giúp một võ giả một bước lên mây. Tìm một chức quan trong châu phủ, hưởng bổng lộc của thông thiên thần triều, tuyệt đối không thành vấn đề. Vì vậy, sau lời của Lý Hạo Thiên, ai nấy đều hăm hở xoa tay, rõ ràng đã bị kích thích tinh thần. Thấy mọi người như vậy, Lý Hạo Thiên hài lòng gật đầu. Nhiệm vụ phòng thủ biên quan lần này vô cùng gian khổ, Châu Phủ Tuyết Châu cũng cực kỳ coi trọng. Vì thế họ mới điều động nhiều đại quân đến vậy, lại còn bỏ ra cái giá lớn để mời các cao thủ trong giới tu hành Tuyết Châu đến trợ trận. Lúc này, Diệp Phong đứng trong đám người cũng nhận được một chiếc binh phù. Binh phù của hắn được làm từ một loại sắt đá màu đỏ sẫm, tỏa ra một luồng sát khí, mơ hồ ẩn chứa một loại năng lượng khổng lồ. Rõ ràng, chiếc binh phù này không chỉ là một vật tượng trưng bình thường, mà còn là một bảo vật vô cùng mạnh mẽ. Nếu kích hoạt được năng lượng bên trong, có lẽ nó có thể phóng ra uy năng kinh thiên động địa. Không ít người lúc này nhận